Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phía sau, Trần Dĩ Ninh cố ý giữ một khoảng cách cố định không xa không gần, sẽ không bị phát hiện sau khi đứng ở gần bức tranh hoa cỏ trước phòng vệ sinh cô ta lẳng lặng chờ đợi. Vốn đối với Diệp Giai Nhi cô ta từng coi là người bạn tốt nhất, thân mật nhất. Nhưng bây giờ cô ta lại không nghĩ như vậy. Nếu như Diệp Giai Nhi coi cô ta là người bạn tốt nhất thì hôm nay sẽ không nói dối cô ta. Cô ta vì chuyện của em trai, đã rất lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon. Hơn nữa cô ta cũng đã cầu xin Diệp Giai Nhi như vậy, nhưng cô vẫn không có một chút thiện tâm. Rõ ràng cũng đã kết hôn với Thẩm Tổng, nhưng lúc đối mặt với cô ta, lại nói hai người không quen biết, chỉ là thuần túy gặp mặt nhau vài lần. Nếu không muốn giúp cô ta thì cứ nói thẳng, cần gì phải cố ý coi người ta giống như kẻ ngu mà đùa giỡn trong lòng bàn tay như vậy. Kết hôn là có nỗi khổ tâm sao? Cái này có lẽ là chuyện buồn cười nhất mà Trần Dĩ Ninh cô ta từng được nghe. Đúng là vô cùng đáng mỉa mai. Cô không giúp thì cho rằng Trần Dĩ Ninh cô ta sẽ không tự mình nói chuyện với Thẩm Tổng sao? Cắn răng, hai tay nắm thật chặt, ánh mắt trong lúc vô tình quét qua dáng người cao cao kia, cô ta hít sâu, đè nén những cảm xúc xao động kia xuống. Thấy anh càng ngày càng đến gần, nhịp tim Trần Dĩ Ninh đập càng lúc càng nhanh, lo lắng, bất an, thẹn thùng, kích động tràn đầy trong lồng ngực cô ta. Bước chân bước hướng về phía trước, Trần Dĩ Ninh khẩn trương nhẹ giọng khẽ gọi. Thẩm Tổng, nghe vậy, chân dài hơi ngừng lại, Thẩm Hoài Dương ngẩng đầu, con ngươi sâu thẳm, giọng nói nhàn nhạt. Cô giáo Trần, trái tim đập lỡ nhịp, Trần Dĩ Ninh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nhưng cũng chưa quên chính sự. Thẩm Tổng có thể giúp tôi một chuyện được không? Hả, ánh mắt Thẩm Hoài Dương dừng lại một lát, khẽ nhếch hàm dưới, ra hiệu cô ta nói tiếp. Chính là em trai tôi, Thẩm Tổng đã gặp nó một lần ở quán bar, Nó lại bị Trương Long bắt đi, bây giờ vẫn chưa biết sống chết, Thẩm Tổng có thể giúp tôi đưa nó ra được không? Sau khi do dự một lúc cô ta mới chật vật mở miệng nói từng câu từng chữ. Nếu như Thẩm Tổng nguyện ý, muốn tôi làm cái gì cũng được. Đây là lời mời từ một người phụ nữ đến một người đàn ông. Khi nói câu này, Trần Dĩ Ninh cúi thấp đầu xuống, cụp mắt nói, cô ta không dám đối diện với con ngươi thâm thúy của anh, dường như nó có thể thấy rõ lòng người. Thẩm Hoài Dương nheo mắt nhìn vào cô ta, đôi mắt đen nhánh nặng như vòng xoáy, mặt mày khẽ nhúc nhích nhưng cũng không nói gì. Không ai biết lúc này anh đang nghĩ gì. Trần Dĩ Ninh có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt đó, theo câu nói cuối cùng kia phun ra, nhưng tâm trạng của cô ta lại càng ngày càng kéo căng hơn. Căng cứng như dây cung, kéo một cái liền đứt. Một lúc lâu sau cũng không hề có một chút âm thanh nào, lưu lại trong không khí chỉ có trầm mặc. Điều này không thể nghi ngờ thật sự khiến trái tim Trần Dĩ Ninh càng ngày càng kéo căng ra. Nhưng trong đầu lại có một giọng nói đang nói với cô ta. Đây là cơ hội duy nhất để cô ta có thể đến gần Thẩm Tổng, một khi buông tha, sau này có lẽ. Cách chương.